Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 56, ba lô. Góc truyện audio.com. Biết Hứa Giản có thể nghe hiểu, Tần Trầm liền đình chỉ đề tài. Hứa Giản nhìn xem Tần Trầm nhìn lại nhíu mày không nói Phan Mẫn. Cảm thấy hai người chi gian không khí có chút quỷ dị. Liên hệ vừa rồi chính mình nghe được câu nói kia. Hứa Giản nghĩ thầm. Chẳng lẽ là Tần Trầm có người trong lòng? Chỉ một thoáng Hứa Giản trong lòng có chút hụt hẫng. Ngực nghẹn muốn chết. Bị cất vào hàng không dương khi Hứa Giản đều sầu một khuôn mặt. Suy nghĩ rơi rớt tan tác tưởng. Nếu là Tần Trầm có người trong lòng. Đỗ Tổng nơi nào làm sao bây giờ? Cứ như vậy một đường tâm đổ tới rồi thành phố Nam Phong. Rời đi sân bay thời điểm Tần Trầm thấy Hứa Giản cảm xúc không cao. Còn tưởng rằng là gửi vận chuyển không thoải mái dẫn tới. Ở bên ngoài ăn cơm chưa thời điểm Hứa Giản cũng không ăn mấy khẩu. Tiểu Nam vuốt cằm, sát có chuyện lạ hỏi. Có phải hay không lâu lắm không có hồi thành phố Nam Phong? Sữa bò khí hậu không phục. Phan Mẫn xem nàng. Người hồi chính mình ra biết bơi thổ không phục sao? Tiểu Nam vẻ mặt nghiêm túc. Ta nếu là ở nhà đãi lâu rồi. Ta mẹ xem ta liền sẽ khí hậu không phục. Tần Trầm cũng lo lắng Hứa Giản. Nhưng ngại với Tiểu Nam cùng Phan Mẫn ở chỗ này. Hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đưa Tần Trầm về đến nhà sau Tiểu Nam cùng Phan Mẫn liền rời đi. Đóng cửa lại sau Tần Trầm đem khẩu trang kính dâm một chiếc tùy tay phóng huyền quan chê y tủ. Tầm mắt ở huyền quan thượng tùy ý đảo qua. Tần Trầm vừa định hỏi Hứa Giản hôm nay là làm sao vậy. Ánh mắt lại ở mỗ một chỗ đột nhiên ngưng trụ. Huyền quan chê y tủ nhiều một cái không thuộc về hắn màu đen hai vai ba lô. Đang ở vào cửa thảm thượng cọ chính mình bốn con thịt lót Hứa Giản thấy Tần Trầm bất động. Ngẩng đầu biểu tình uể oải xem hắn. Miêu, như thế nào không đi rồi? Hứa Giản quá lùn, lấy hắn độ cao căn bản nhìn không thấy ba lô. Tần Trầm cúi đầu nhìn hắn, theo sau khom lưng đem hắn ôm vào trong ngực. Ngữ khí nghiêm túc, cái này bao, chúng ta đi thời điểm không có đi. Đối với Mạc Danh xuất hiện ở nhà hắn ba lô, Tần Trầm không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không biết bên trong chính là cái gì. Mấy năm nay fan cuồng hoặc là anti. Fan thịt người đến minh tinh nghệ sĩ gia đình địa chỉ. Sau đó đưa chút hiếm lạ cổ quái, lễ vật tin tức không hiếm thấy. Tần Trầm lo lắng cho mình địa chỉ cũng ở chính mình không biết dưới tình huống tiết lộ. Nghĩ đến đây, Tần Trầm ôm Hứa Giản cách này chỉ bao lại xa một ít. Cùng cẩn thận phòng bị Tần Trầm bất đồng. Hứa Giản thấy kia chỉ màu đen ba lô sau đầu tiên là sửng sốt. Giây tiếp theo hai mắt tỏa ánh sáng. Miêu miêu kêu liền phải hướng ba lô thượng phát. Hứa Giản phản ứng kịch liệt. Tần Trầm tay run lên. Thiếu chút nữa không ôm lấy hắn. Hãi hùng cây ết yêu ta pê vía đè lại trong lòng ngực miêu để tránh hắn ngã xuống đi. Tần Trầm đem Hứa Giản dơ lên chính mình trước mắt. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Người nhận thức này ba lô. Hứa Giản bốn điều chân ngắn nhỏ ở không trung đặng đèn. Nghe vậy liên tục gật đầu. Thấy hắn cảm xúc như thế ca yêu ta si ết động. Tần Trầm trong lòng có cái lớn mật phỏng đoán. Này bao, là của ngươi. Hứa Giản tiếp tục gật đầu. Há mồm, miêu, đây là ta bao. Nửa giờ sau, Tần Trầm cùng Hứa Giản một người một miêu ngồi ở chê y sofa. Chê y bàn trà phóng Hứa Giản cái kia màu đen ba lô. Bao đã bị Tần Trầm mở ra. Bên cạnh quán một con màu đen tiền kẹp. Một con tạp bao cùng một bộ di động. Gấp thức tiền kẹp bị mở ra. Bên trong có mấy chương mặt trán không đợi tiền mặt cùng Hứa Giản thân phận chứng. Y bảo tạp chờ giấy chứng nhận. Mà tạp trong bao mặt là mấy chương thẻ ngân hàng. Ba lô còn có nạp điện tuyến. Chìa khóa, thẻ kẹp sách chờ tạp vật, đều là Hứa Giản đồ vật. Cái này bao là Hứa Giản ra tai nạn xe cộ ngày đó cõng. Hứa Giản biến miêu lúc sau cho rằng hắn mấy thứ này đã sớm ném hoặc là ở tai nạn xe cộ khi bị hủy. Mà hiện tại, mấy thứ này hoàn hảo không tổn hao gì. Một kiện không lầm mà xuất hiện ở Tần Trầm trong nhà. Nhìn chằm chằm chính mình ba lô. Rõ ràng là ban ngày ban mặt. Nhưng Hứa Giản trong lòng lại phát mao. Quá quỷ dị. Tần Trầm cắt đứt điện thoại. Quay đầu nhíu mày đối Hứa Giản nói. Ta gọi điện thoại hỏi quét tước Thanh Khiết A-di. Bao nàng lần trước lại đây thời điểm liền ở bất động sản vừa rồi gọi điện thoại lại đây. Chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này không có khả nghi nhân viên đã tới. Cũng tra xét theo dõi. Không có gì dị thường. Bất quá tháng trước 21 hào ngày đó buổi sáng. Tiểu khu camera theo dõi internet trục trặc. Máy theo dõi phiêu bông tuyết. 10 phút tả hữu mới khôi phục. 10 phút thời gian. Liền tính một người chạy vội. Đều không đủ từ nhỏ khu cửa đến Tần Trầm trụ lâu một cái qua lại. Huống chi tiểu khu an bảo thi thố thực hào. Không có khả năng xuất hiện có người chuồn vào trong cậy khóa sau. Phóng cái ba lô còn có thể toàn thân mà lui tình huống. Này thuyết minh Hứa Giản ba lô. Có rất lớn có thể là trống rỗng xuất hiện ở Tần Trầm trong nhà. Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản ở notebook mặt chê y đánh chữ móng vuốt đều là run. Thần quái sự kiện. Tần Trầm trong lòng cũng cảm thấy này ba lô xuất hiện thật sự mơ hồ. Nhưng hắn thấy Hứa Giản như vậy. Vui vẻ. Người đều từ người biến miêu. Còn sợ thần quái sự kiện. Tần Trầm tâm lý thừa nhận năng lực vẫn luôn rất mạnh. Hứa Giản người đương thời khi miêu hắn đều thản nhiên tiếp nhận rồi. Càng miễn bàn cái này không biết có phải hay không thần quái sự kiện bao. Hứa Giản trong lòng bị chính mình bao làm cho bất ổn. Nào có tâm tình cùng Tần Trầm nói giỡn. Lắc lắc cái đuôi xem hắn. Trong mắt kia ý tứ. Người bình thường đều sẽ cảm thấy sởn tóc gáy hào sao. Bao đều đưa trong nhà tới. Hứa Giản cũng không biết vì sự tình gì cho tới bây giờ Tần Trầm còn nhất phái nhẹ nhàng biểu tình. Thấy Hứa Giản miêu mặt nghiêm túc, Tần Trầm cũng không hảo đậu hắn. Nhìn chê y bàn trà đồ vật, mở miệng nói, mặc kệ đưa bao tới chính là người là quỷ, có thể đem ngươi đồ vật đưa tới. Thuyết minh đối phương có 80, khả năng tính biết ngươi chi tiết, người ở bên ngoài xem ra. Hứa Giản một cái hồ đến không biên tiểu diễn viên. Cùng Tần Trầm vị này đương hồng song kim ảnh đế căn bản dính không đến biên. Tuy rằng sát phạt giả đoàn phim đại gia biết hai người quan hệ không tồi. Nhưng tin tức rốt cuộc còn không có truyền ra đi. Đoàn phim người cũng không có khả năng có Hứa Giản ba lô. Hứa Giản cái này tiểu khu chỉ dùng nhân thân lộ quá một lần mặt. Liền cửa bảo an đều không nhớ được hắn mặt. Càng đừng nói có người bởi vậy đem bao đưa lại đây. Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản thân thể không khỏi mà run rẩy. Đột nhiên có loại chính mình bị giám thị cảm giác. Hắn nguyên bản là người sự trừ bỏ Tần Trầm ở ngoài. Chẳng lẽ còn có người thứ hai biết nói. Trong phòng khách không khí đột nhiên trầm trọng lên. Hứa Giản trong lòng nhút nhát. Theo bản năng chiều Tần Trầm nhích lại gần. Tay nhẹ nhàng ở Hứa Giản chê y lưng vỗ vỗ lấy kỳ an ủi. Tần Trầm ôn nhu nói. Không có việc gì, đối phương có thể đem ngươi đồ vật đưa lại đây. Chứng minh đối phương không phải người xấu. Không có muốn hại chúng ta ý tứ. Đừng lo lắng, biết Tần Trầm là đang an ủi chính mình. Hứa Giản nhìn hắn một cái. Tâm cất gật đầu, lại thuận thuận mau. Tần Trầm nói. Nếu đồ vật đều đưa tới, cũng đỡ phải ngươi lại bổ làm. Ta cho ngươi thu hồi tới. Trừ bỏ di động cùng nạp điện tuyến ở ngoài. Tần Trầm đem mặt khác đồ vật đều thả lại ba lô. Sau đó đem ba lô phóng đi phòng cho khách. Tần Trầm làm hết thảy thời điểm. Hứa Giản bởi vì sợ hãi. Tựa như một cái đuôi nhỏ giống nhau nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Sợ chính mình lạc đơn. Phóng hảo ba lô chuẩn bị ra cửa khi Tần Trầm đôi mắt dư quang quét đến Chê Y tường điều hòa. Bước chân một đốn, hắn đột nhiên nhớ tới. Ban đầu Hứa Giản vì làm chính mình tin tưởng hắn, chủ động thẳng thắn nói hắn ở điều hòa Chê Y đình ẩn giấu một chương lâm thời thân phận chứng. Tuy rằng Tần Trầm đã sớm tin tưởng Hứa Giản, nhưng hiện tại nếu thấy, hắn liền không đạo lý không đem điều hòa mặt Chê Y đồ vật bắt lấy tới. 2 phút sau, Tần Trầm từ điều hòa thượng bắt lấy tới một chương giấy cùng 2 viên hòn đá nhỏ. Nhìn trong tay tiểu đá cuội, Tần Trầm trong lòng buồn cười. Cúi đầu xem Hứa Giản, sợ gió thổi đi, ngươi liền dùng cái này áp giấy a, ngươi từ nơi nào tìm hòn đá nhỏ. Đụng phải Tần Trầm tầm mắt, Hứa Giản còn có chút ngượng ngùng. Sau một lúc lâu mới há mồm, miêu. Phía trước đi xuống dạo quanh thời điểm, hắn sấn Tần Trầm không chú ý, ở dưới lầu bồn hoa tìm. Hứa Giản chính mình cũng biết này hành vi quá ngốc, nhưng khi đó cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Bắt lấy bức màn bò như vậy cao là một cái kỹ thuật cùng thể lực sống. Nếu Hứa Giản thân phận chứng đã bị người đưa tới, này Trương Lâm thời thân phận chứng liền vô dụng. Ở trình đến Hứa Giản đồng ý sau, Tần Trầm dùng bật lửa đem này tờ giấy thiêu. Hứa Giản di động đã sớm không điện. Tần Trầm giúp hắn cắm thượng điện khởi động máy sau. Di động nhắc nhở người mặt phân biệt sai lầm. Vì thế quay đầu hỏi hắn, giải khóa mật mã là cái gì? Hứa Giản dùng một chảo đạn ấn phím bàn. 159.357. Một mặt ấn mật mã Tần Trầm một mặt ở trong lòng tưởng này 6 cái con số có cái gì ý nghĩa. Chờ ấn xong 6 vị số sau, hắn mới phát hiện Hứa Giản giải khóa mật mã vừa vặn là một cái nhân Tần Trầm. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Phỏng chừng là Hứa Giản tùy tiện thiết trí một cái mật mã. Vì hảo nhớ mới thiết một cái nhân giải khóa sau. Tần Trầm xem Hứa Giản di động thượng có 20 mấy thông chưa tiếp điện thoại. Còn có nhắc nhở tiền điện thoại quay xong tin nhắn. Hỏi Hứa Giản số điện thoại. Tần Trầm giúp hắn trước tiền điện thoại sau lại cho nhau để lại số điện thoại. Cuối cùng Tần Trầm đem Hứa Giản mật mã khóa hủy bỏ. Sau đó đối hắn nói. Ngươi hiện tại tình huống đặc thù. Di động cũng chỉ có thể ở nhà dùng. Vì phương tiện ngươi sử dụng, ta đem mật mã hủy bỏ. Ngươi lúc sau ấn lượng liền có thể dùng. Hứa Giản thịt lót đại. Muốn cho hắn ở chê y màn hình ấn 6 vị số giải khóa. Là làm khó hắn, di động thân phận chứng thẻ ngân hàng chờ mất mà tìm lại. Hứa Giản tuy rằng cảm thấy mơ hồ, nhưng khẩn trương thấp thỏm qua sau. Liền dư lại vui vẻ cùng Kaiota CS động. Thật vất vả nhìn đến chính mình di động. Hứa Giản nào còn để ý mật mã khóa. Nghe xong Tần Trầm nói phía sau điểm đến giống như gà con mổ thóc. Đem điện thoại cấp Hứa Giản tùy hắn đi mân mê. Tần Trầm đi trong phòng đổi khăn trải giường vỏ chăn. Lâu như vậy không trở về. Tuy rằng trong nhà A-Di sẽ đúng giờ lại đây quét tước. Nhưng Tần Trầm tư nhân vật phẩm nàng là bị dặn dò quá đừng cử động. Khăn trải giường bao gối gì đó muốn Tần Trầm chính mình đổi. Đổi hảo bỏ vào máy giặt. Phía trước làm bất động sản liên hệ đổi khóa công ty nhân viên vừa vặn tới cửa. Đổi khóa công ty nhân viên công tác đi lên kiểm tra một hồi. Nói Tần Trầm ra khóa cửa không có bị cậy quá dấu vết. Hơn nữa an toàn tính thực hảo. Kỳ thật có thể không cần đổi. Hứa Giản ba lô có thể thần không biết quỷ không hay đưa đến nhà hắn. Tần Trầm nghĩ vẫn là thay đổi. Đổi thành bảo mật cùng an toàn tính càng tốt vân tay khóa. Ghi vào vân tay thời điểm. Tần Trầm đột nhiên hỏi nhân viên công tác một câu. Miêu vân tay có thể ghi vào sao? Nhân viên công tác chê y mặt tươi cười cứng đờ. Hoài nghi chính mình nghe lầm. Miêu. Cũng có vân tay sao? Liền tính miêu có vân tay. Cũng không thông nhân tính đến sẽ khai trí năng khóa đi. Miêu còn có thể thành tinh không thành. Một bên cùng đi bất động sản cũng ngơ ngác nhìn về phía Tần Trầm. Có lẽ là biết chính mình vấn đề quá khó xử người. Không đợi nhân viên công tác cùng bất động sản trả lời, Tần Trầm lại lập tức lắc đầu. Tính, ta thuận miệng hỏi một chút. Nghe xong hắn lời này, bất động sản cùng nhân viên công tác đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là nói giỡn, mà Tần Trầm trong lòng còn lại là tưởng, chờ Hứa Giản lại lần nữa biến trở về người thời điểm. Đến nhớ rõ làm hắn đem vân tay tồn đi vào, ăn bữa tối thời điểm, Hứa Giản nhất tâm nhị dụng, một bên ăn cơm, một bên nhìn chằm chằm di động xem. Tần Trầm dư quang nhìn lướt qua, phát hiện hắn ở soát video ngắn, chờ Tần Trầm đều mau ăn xong rồi. Hứa Giản trước mặt mâm hoàn nguyên phong nguyên dạng, vẫn là chỉ võng nghiện miêu. Tần Trầm nhíu nhíu mày, cho hắn đổ một chút thủy, sau đó gập lên ngón tay khấu khấu bàn ăn. Nghe được Tần Trầm phát ra động tĩnh, Hứa Giản sắp dính ở chê y di động tầm mắt sốt cuộc giật giật. Ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, miêu, Tần Trầm chỉ trước mặt hắn cơ hồ chưa động mâm đồ ăn. Hứa tiên sinh, người bữa tối mau lạnh, ăn cơm trước, ăn lại xem di động. Nhìn xem Tần Trầm trước mặt chén nhìn nhìn lại chính mình. Hứa Giản tự biết đuối lý, nâng chảo tạm dừng video, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Thấy Hứa Giản nghiêm túc ăn cơm, Tần Trầm vừa lòng gật gật đầu. Nhưng mà hắn cúi đầu một muỗng canh trứng còn không có đưa trong miệng. Đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi mèo kêu. Tần Trầm tay một đốn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Giản nâng chính mình hữu chân trước đặt ở bên miệng thổi khí. Bên chân còn có vài giọt vệt nước, nhìn hắn ướt rầm rề miêu trào. Tần Trầm nháy mắt minh bạch này miêu là đem móng vuốt dẫm bên cạnh bát nước bên trong. Bát nước thủy là Tần Trầm mới vừa đào. Xem hắn ăn cơm không chuyên tâm, sợ hắn ăn đến cuối cùng thủy lạnh uống lên dạ dày không tốt. Cho nên Tần Trầm cố ý cho hắn đảo nước ấm. Thấy Hứa Giản bỏng, Tần Trầm cũng không rảnh lo ăn cơm, chạy nhanh tiến lên xem xét, phát hiện toàn bộ móng vuốt đều năng đỏ. Tần Trầm lại đau lòng lại tức, làm người ăn cơm không chuyên tâm, bỏng đi, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, đau, Tần Sản phân quan, làm ngươi không chuyên tâm thổi thổi. Cách chương.